Dị thế tà quân, chương 942, mặc quân giả, góc truyện audio.com, Silver Drake, vì vậy người không thể có chuyện mà nàng cũng không thể có chuyện. Hơn nữa do nàng là tiểu công chúa của huyễn phủ nên so với thân thế không linh thể chất của ngươi thì còn quan trọng hơn một chút. Tào Quốc Phong hừ lạnh một tiếng, tựa như đối với người có thể trấn áp đệ tử của mình một chút cũng không muốn nhận, làm ra vẻ như không biết. Điều quan trọng nhất là nếu như ngươi đắc tội nàng ta xong lại phủi tay bỏ đi thì đừng hòng có thể nếm được chút thất thải thánh quả nào. Tào Quốc Phong cảnh cáo, vì cha mẹ của nàng ta chính là sứ giả quản lý dược viên của huyễn phủ chúng ta. Hả, Quân Mạc Tà giật mình, trong lòng thầm than, hai người không thể đắc tội thì ta quyết định đắc tội rồi, nhưng người cuối đúng là không thể đắc tội được. Phải rồi, ngài còn chưa nói cho ta biết vị nữ tổ tông còn lại kia tên gọi là gì? Hình dáng bên ngoài ra sao? Phải nắm vững mọi chuyện thì trong lòng ta mới hiểu rõ được. Quân đại thiếu gia tranh thủ thời cơ hỏi luôn sự tình của cô gái kia. Nữ tổ tông, tên tiểu tử bại hoại này, ta sẽ cho ngươi biết tên họ, nhưng mà dùng tên để hình dung nha đầu kia xem như cũng chuẩn. Tào Quốc Phong vừa cười ha hả vừa liên tục lắc đầu. Ngài không phải đã nói không ai đủ khả năng trêu chọc nàng ta sao? Đây không phải lão tổ tông thì còn là cái gì, nàng ta rốt cuộc như thế nào, xấu đẹp ra sao? Ta cũng không thể cứ nhìn thấy bất cứ cô nương nào cũng phải trốn chứ, như vậy hóa ra gia có tật giật mình sao? Quân Mạc Tà đại thiếu gia hiện tại rõ ràng là có hứng thú với vị nữ tổ tông kia. Cái tên linh dược viên này quả thật tràn đầy chất thơ, nhưng quan trọng chính là bên trong tồn lại thất thải thánh quả, hơn nữa không chỉ có một quả. Cái này chính là bảo bối nghịch thiên mà. Nói đến trước đây quân đại thiếu gia vốn đã cảm thấy rất thất vọng nhưng hắn ta đột nhiên lại nhớ tới thần thông độc môn chỉ mình hắn có. Ngũ hành lực, nhất là khi chính bản thân hắn chưa từng dùng qua mộc lực. Trong lòng vừa nghĩ đến yếu tố thời gian, quân đại thiếu gia thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời mà cười. Thất thải thánh quả trong tay người khác cần phải có 500 năm mới có thể nở hoa kết quả. Nhưng trong tay bổn thiếu gia thì chỉ cần có thiên địa linh lực rồi rào hậu thuẫn, trong một tháng lão tử có thể khiến nó ra hoa kết quả 365 lần. Nếu như vậy thì thất thải thánh quả cũng chỉ là một loại trái cây bình thường, mỗi ngày đều có trong mâm tiếp khách cũng không thành vấn đề. Vẫn câu nói cũ, trên thế gian này chuyện lạ không phải không có mà chỉ là chưa có thôi, không phải chính bản thân đã chứng minh rồi sao? Vậy nên vườn thuốc quý này mình nhất định phải tới. Hơn nữa chỗ đó tất nhiên là phòng vệ vô cùng nghiêm mật, dù sao cẩn thận vẫn hơn, nếu như đắc tội vị nữ tổ tông này sẽ sinh ra nhiều chuyện rắc rối không cần thiết. Kiếp trước hay kiếp sau này cũng vậy, chỉ cần là phụ nữ thì rất hiếm có người lòng dạ rộng rãi, cùng lắm chẳng qua có một số ít có hình dáng quyến rũ mà thôi. Nếu như đắc tội nàng ta lại phát sinh lắm điều phiền toái, việc này mất nhiều hơn được. Vậy nên có thể nói là chỉ cần cô bé kia bộ dáng không tệ lắm thì bổn thiếu gia có thể hy sinh, cùng lắm là một chút nhan sắc của tấm thân này. Tuy rằng có chút khó tiêu, cũng có thể nghe lời đàm tiếu, nhưng khó nuốt cũng phải nuốt xuống, ai bảo ta là nam nhân, tuy cứng rắn nhưng nếu cứng không được thì góc truyện audio.com, cũng có thể mềm, nhà đầu kia gọi là Miêu Tiểu Miêu, cả năm chỉ mặc áo màu vàng. Nàng ta không những thiên phú cực cao mà hình dáng lại càng tuyệt hảo, có thể nói là đệ nhất tiểu mỹ nhân của huyễn phủ. Nhưng phải cái tính cách lại có chút quái dị, khó tiếp cận. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể tránh được những phiền toái không cần thiết. Khi Tào Quốc Phong nhắc tới Miêu Tiểu Miêu, trên mặt tràn ngập một nét cười trìu mến, rõ ràng rất yêu mến nha đầu kia. Thái độ như vậy tựa như quân đại thiếu gia không tồn tại. Miêu Tiểu Miêu, đệ nhất mỹ nhân, Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không biết bổn thiếu gia lần này có khả năng tài sắc kiêm thu không đây? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quân đại thiếu gia vốn đã lâu không được giải tỏa trực tiếp chu lên như sói, nước miếng trào ra bên mép lẩm bẩm. Nếu thực sự sinh như vậy thì ta sẽ thu xếp thời gian xử lý nàng, nếu không. Tào Quốc Phong nghe được thì nổi giận, nhéo lỗ tai hắn thét lên. Tiểu tử, nếu như người dám đụng đến nàng ta, lão phu đảm bảo không cần đến một canh giờ nhà ngươi sẽ bị toàn bộ lão tiền bối huyễn phủ hành hạ thê thảm. Quân đại thiếu gia không ngờ bản thân trong lúc vô ý lại nói ra, phen này thảm rồi. Hắn hiện tại giả vờ trọng thương, không tiện né tránh, liền bị Tào Quốc Phong ôm chặt lấy, nhéo chỗ nào không nhéo lại nhè ngay chỗ hiểm của hắn. Trong lòng tràn ngập oán khí lại nghe được một câu hung tợn kia của Tào Quốc Phong, quân thiếu gia chợt lạnh người, có cảm giác cái mông như căng ra, đường ruột run rẩy, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bao nhiêu vọng tưởng trong lòng toàn bộ bị dọa chạy sạch. Đột nhiên Tào Quốc Phong như nảy ra ý gì, hỏi. Nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Quân đại thiếu gia ngượng ngùng đáp.